chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2892, chương 2893, kéo tiến hung án. Ngươi không cần vội vã phủ nhận, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ, chúng ta vì sao lại đối một kiện nội y mất trộm án để ý như vậy sao? Lỗ Liền Như nói lời này thời điểm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Đại Đông đồng tử, tựa hồ muốn từ Vương Đại Đông trong ánh mắt nhìn ra chút gì. Theo tâm lý học tới rằng, một vị phạm tội người, tại đã biết điều kiện cũng không đầy đủ, khái niệm so sánh mơ hồ thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên hẳn là cực lực từ chối trên người mình hiểm nghi. Mà ngược lại, thì hội càng thêm chú ý sự tình bản chất, bởi vì trong lòng không có quỷ, cho nên không sợ hỏi thăm, cho nên sống bằng phẳng. Nhưng Vương Đại Đông biểu hiện cũng không phải là một cái bị oan uổng người cái kia có biểu hiện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lỗ Liền Như chính mình lý giải. Nếu như ngươi muốn nói chuyện, ngươi sớm liền sẽ nói. Lỗ Liền Như hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ như vậy đáp lời. Đây là nội y trộm cướp án không tệ. Bất quá đây chỉ là một chúng ta suy đoán. Trực tiếp nhất biểu hiện là giết người về sau, nội y bị cướp, cái này hái hoa đạo tặc có chút hung ác a. Vương Đại Đông hơi hơi tắc lưỡi, tục ngữ nói tốt, giết người cướp của, giết người người có thể đem tài sản bao phủ không còn. Thế nhưng là gia hỏa này lại không có làm như thế. Chỉ là đơn thuần cầm mấy món nội y, chỗ lấy các người hoài nghi ta là hung thủ. Sau đó đối nàng trước di sau giết, Vương Đại Đông cũng coi như so sánh thông minh, xem như liền có thể minh bạch Lỗ Liền Như ý tứ. Một vụ án phát sinh, hình cảnh phổ biến suy đoán phương pháp là tìm được trước hung thủ động cơ giết người. Mà bây giờ hung thủ động cơ giết người có thể hiểu thành biến thái hái hoa đạo tặc, đang trộm nữ tử nội y thời điểm, lại bị nữ tử dung mạo xinh đẹp hấp dẫn, sau đó đối thi bảo, nhưng sau đó nữ nhân có thể muốn trả thù hung thủ, sau đó lại nổi sát tâm, đem cho giết chết. Hiểu rõ ràng Lỗ Liền Như ý tứ, Vương Đại Đông trong nháy mắt đánh một cái ớn lạnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút sợ hãi. Giết người, Khổng đội trưởng, người thật là nhìn chọc tức ta. Ta bình thường liền gà cũng không dám giết. Ba, Lỗ Liền Như kiên nhẫn tựa hồ bị dùng đến cực hạn. Hắn mặt mũi tràn đầy sát khí đưa điện thoại di động móc ra đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Trong điện thoại di động cũng tại phát hình video. Video này là Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết ra ngoài ăn cơm chiều lần kia. Bởi vì có mấy từ hỗn muốn bao dưỡng Lạc Tuyết, sau cùng bị Vương Đại Đông nhất quyền cho đánh bay. Tìm tới cái video này còn thật thẳng khó khăn. Tốt, chỗ nào thuộc về Đại học Thành. Vì bảo trì Đại học Thành xung quanh trị an, sở cảnh sát ở bên kia ngược lại là mới trang phục mấy cái thăm dò. Một cái liền gà đều không dám. Giết người, cái này đánh người thời điểm, có thể tuyệt không nhẹ a. Lỗ Liền Như vừa nói vừa đem một đống trang giấy văn kiện ném ở Vương Đại Đông trước mặt. Đây là một phần thương thế giám định báo cáo. Đây là chúng ta tìm tới lúc trước mấy cái kia từ hỗn, bọn họ cung cấp thương thế báo cáo. Cái này xương sườn đều đoạn 4-5 cây, nội tạng có tươi thiếu chảy máu điểm. Nếu như một quyền này nặng hơn nửa điểm, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành nội tạng vỡ tan mà chết. Cái này một phần báo cáo ném ra để Vương Đại Đông có chút tắc lưỡi. Cái này hình cảnh năng lượng cũng là không giống nhau. Cái này phá án lên, cơ hồ đem hắn tất cả sự tích đều điều tra một lần. Vậy thì thế nào? Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta khí lực so sánh lớn. Nói, Vương Đại Đông có chút bận tâm, có chút hoảng sợ, lại có một ít tự trách. Ai, lần sau muốn khống chế tốt đánh người lực đạo. Lần trước mấy cái này từ hỗn không có cáo ta, ta còn thực sự phải cảm tạ bọn họ. Bằng không, ta hiện tại đoán chừng liền muốn ngồi tù mục dương. Phòng thẩm vấn bên trong, Lỗ Liền như một mực tại kích thích Vương Đại Đông tâm lý phòng tuyến. Nhưng là Vương Đại Đông tựa hồ như là đồng tường sắt lá đồng dạng. Tuy nói mỗi lần hỏi hắn, đều một bộ rất lo lắng bộ dáng, rất sợ hãi bộ dáng, thì thật như là một cái bình dân dân chúng lần đầu gặp phải án giết người một dạng. Nhưng thực Lỗ Liền như tâm bên trong rõ ràng, hắn căn bản thì không lo lắng. Ta có thể đi sao? Thẩm vấn quá trình một lần lâm vào cục diện bế tắc. Về sau Vương Đại Đông đều có chút buồn ngủ. Khi một đạo mãnh liệt ánh đèn bắn ra đến trên mặt hắn thời điểm, hắn đột nhiên giật mình, mở hai mắt ra. Vương Đại Đông, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ hiểm nghi là lớn nhất. Cái này người bị tình nghi tại gây án về sau là cưỡi xe hấn xe rời đi. Mà cảnh sát chúng ta thông qua cùng hưởng xe đạp quan phương bình đài thẩm tra đến. Gần nhất là không có một chiếc xe không có trả lại. Mà chỉ có một chiếc xe hấn xe không có về còn. Còn là ngươi đập hư cái kia một cỗ. Không tệ, hình cảnh suy luận cũng không có vấn đề. Theo giám sát đó có thể thấy được. Hung thủ là cưỡi hấn xe rời đi. Mà theo hắn lại nhiều lần lộ ra ống kính trước mặt. Nhưng lại gõ có thể tránh né camera quay chụp đến hắn chính diện. Rất hiển nhiên, người này phản trinh sát năng lực tương đối mạnh. Hắn cũng rõ ràng, nếu như hấn xe còn trở về lời nói, cảnh sát hoàn toàn có thể thông qua cái này một đầu mối truy tìm đến hắn. Sau đó cảnh sát liền đem manh mối đặt ở rơi mất hấn xe. Phát hiện chỉ có một cỗ, vậy liền Vương Đại Đông cưỡi đến chiếc kia. Người thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời a. Vương Đại Đông nhịn không được chửi ầm lên, liền như là như lời ngươi nói như thế. Hắn có thể nghĩ đến cảnh sát thông qua manh mối này tìm tới hắn. Nhưng là ngươi tại sao không có nghĩ đến, nếu như hắn cưỡi hấn xe xuất hiện, liền đã nói rõ hắn không sợ các ngươi theo hấn xe manh mối này ra tay. Nếu như ta hội là hung thủ, ta hội dễ dàng như vậy để cho các ngươi bắt đến. Lỗ Liền như không khỏi khẽ nhíu mày. Điểm này hắn vừa mới cũng không nghĩ tới. Bất quá bây giờ nghe Vương Đại Đông như thế phân tích. Hắn cảm giác tình huống như vậy cũng không phải là sẽ không phát sinh. Mà lại phát sinh tỷ lệ vẫn còn tương đối cao. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật không là hung thủ? Lỗ Liền như nói. Đã, ngươi không là hung thủ. Vậy ngươi lại chứng minh như thế nào điểm này đâu? Dù sao, một cái làm nhiều năm như vậy hình cảnh người, phán đoán một người tử vong thời gian không khó lắm a. Vương Đại Đông vẫn chưa trực tiếp trả lời Lỗ Liền như lời nói, mà chính là hỏi ra như thế một vấn đề, Lỗ Liền như vẫn chưa giấu giếm, người chết tử vong thời gian đại khái tại 10 giờ đến 11 điểm trong lúc đó. Vừa tốt cùng cái kia đoạn video theo dõi tương xứng hợp. Cũng cùng ngươi nện hấn xe thời gian tương xứng. Chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn xem ta nện hấn xe đi chỗ nào sao? Vương Đại Đông có chút tức hổn hển. Người chết nơi ở địa phương tại Di Hòa Hoa Phủ. Thông qua đường phía trên giao thông video giám sát biểu hiện. Chính là ngươi đi phát hiện. Mặc dù không có trực tiếp video chứng minh ngươi tiến vào trong biệt thự giết người. Nhưng ở đoạn thời gian kia, giám sát ở vào thăng cấp còn đang bảo trì, cho nên có một đoạn trống không cũng rất bình thường. Vương Đại Đông trực tiếp trừng to mắt, hắn đều có chút cảm thấy cái này tựa như là một trận nhằm vào hắn dự mưu hãm hại đâu. Cái này bằng không, làm sao trùng hợp như vậy? Di Hòa Hoa Phủ cùng Tuyết Nam Mỹ công ty ở vào cùng một con đường phía trên. Mà lại cả hai cách xa nhau khoảng cách không tính xa. Cái này cũng thì giải thích vì cái gì Vương Đại Đông hướng con đường kia đi. Thế mà, bây giờ lại có một đoạn địa phương video theo dõi ở vào thăng cấp bảo hành trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.